Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, chương 79. Còn muốn gây sự tình. 810, 100 ước, 100 vạn điểm cường hóa giá trị. Tô Trạch cảm giác có chút rất không có khả năng. Cái đồ chơi này khẳng định đến căn cứ hệ thống phương pháp tính toán đi cân nhắc giá trị. Kim thân mảnh vỡ, có tiền mà không mua được. Có thể hệ thống cân nhắc giá cả. Mười mấy khối cũng mới 2 ước. Xem chừng thất phẩm yêu thú yêu hạch. Hẳn là cao hơn mười mấy khối kim thân mảnh vỡ. Có thể tuyệt đối sẽ không cao quá bất hợp lý. Cho dù như thế, cũng đầy đủ. Chí ít, 100 ước là thực sự nhân dân tệ. Tô Trạch tinh thần phấn chấn. Nhiệt tình 10 phần, nhưng cũng không thể biểu hiện quá vẹn toàn. Vạn nhất nghiêu bức thổi tới phía trước, nhưng đến thời điểm xuất hiện vấn đề, chẳng phải là tự đánh mặt của mình. Có hại tự mình quang đang vĩ ngạn hình tượng mà. Hắn khiêm tốn nói, Đoạn cục trưởng, nói thật ta cũng không có niềm tin quá lớn. Bây giờ ta quá yếu. Mặc dù có năng lực đánh lén miểu sát một chút yếu bát phẩm yêu thú, lại không cách nào để bọn chúng không tự bảo yêu hạch. Đối phó thất phẩm cảnh, xác suất thành công có chừng cái 90% đi. 90% xác suất thành công, dù sao không phải 100%. Đến lúc đó nếu là xảy ra vấn đề, cũng có thể vung nồi cho 10% thất bại tỷ lệ. Ngoặc kép, Đoạn Thiên Hà vừa mới tâm tình hưng phấn, giống như bị rót một chậu nước lạnh. Cắn răng nói, 90% tỷ lệ, rất cao. Coi như cửu phẩm đại tông sư xuất thủ, cũng không nhất định có thể ngồi vào như thế. Mẹ nó, ngươi đây là khiêm tốn sao? Ngươi cái này mẹ nó là đang khoe khoang có được hay không? Đoạn Thiên Hà nói, ta bên này có cái hội nghị khẩn cấp muốn tổ chức. Đại khái muộn trên 9 giờ, nhóm chúng ta tại Hebe Đại khách sạn chạm mặt. Nói chuyện việc này, muộn trên 9 giờ à? Vậy ngươi mau chóng, quá muộn cũng không tốt. Ngoặc kép chấm hỏi, Đoạn Thiên Hà không hiểu. Hỏi, ngươi muộn trên còn có chuyện. Tô Trạch, ta hôm nay mới lập chí muốn làm một tên tự hạn chế người. Ước thúc bản thân, tôi luyện võ đạo chi tâm. Mà bản thân ước thúc bước đầu tiên. Trước tiên cần phải nuôi thành một cái tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc. Ta cho mình làm an bài. Về sau nếu như không có đại sự, 11 giờ nhất định phải đúng giờ đi ngủ. Người ta 9 giờ chạm mặt, chuyện thương lượng thời điểm lại trì hoãn một lát. Còn muốn đi giết yêu thú, hôm nay là ta tự hạn chế thứ một ngày. Có thể ngàn vạn không thể như xe bị tuột xích. Ha ha, Đoạn Thiên Hà im ắng cười lạnh. Ngươi, mẹ nó là đang đùa ta. Hắn nhịn không được nói. Vậy ngươi trước đó đâu? Trước đó làm việc và nghỉ ngơi quy luật rất hỗn loạn. Có đôi khi ngủ được sớm, có đôi khi ngủ được trễ. À, Đoạn cục trưởng, ngươi không phải nói có cái hội nghị khẩn cấp sao? Đoạn cục trưởng, Đoạn cục trưởng, Tô Trạch thu hồi điện thoại, có chút im lặng, cúp điện thoại, cũng không nói một tiếng chào hỏi sao? Lại xem một lát Vũ Giả Chi ra. Đã hơn 7 giờ, đợi đến muộn trên 8 giờ 30, Tô Trạch rửa mặt một phen ra cửa, ngăn cản một cỗ gia phụ xe, tiến về Hebe Đại khách sạn. Hắn ngược lại là có một chiếc xe, chỉ là theo khu hoang dã trở về sau, quên ngừng chỗ nào rồi. Dù sao một cỗ guitar phổ, Tô Trạch cũng không muốn lấy đi tìm. 8 giờ 53 điểm. Tô Trạch tại Hebe Đại khách sạn cửa ra vào xuống xe. Kết quả mới vừa đi tới khách sạn lớn cửa ra vào. Đối diện liền ra một vị gầy còm thiếu niên. Cái này thiếu niên trông thấy Tô Trạch về sau, con mắt không khỏi sáng lên. Nói, Tô Trạch, ngươi đã đến. Nhanh, nhanh đi trên lầu. Tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Ta đi đón một cái Lý Dương Dương. Cái này thiếu niên để lại một câu nói, liền vội vàng chạy chậm ra khách sạn. Ngoặc kép, Tô Trạch ngẩn người, tiểu tử này là ai a? Tướng mạo rất quen thuộc bộ dáng. Có thể, điên rồi đi hắn, lôi kéo tự mình, nói một đống không giải thích được. Lúc này, Đoạn Thiên Hà gọi điện thoại tới, nói, Tô Trạch, ta đã mở tốt phòng khách, ngay tại tầng 8 mẫu đơn nguyện. Ngươi cũng đến rồi, he bè đại khách sạn dùng cơm phòng khách, dừng chân phòng, ngoại trừ thẻ phòng hào bên ngoài. Còn cần, mẫu đơn nguyện, Úc Kim Hương, Hoa Hồng Đen, các loại phòng khách danh tự đến phân khu. Tiến vào thang máy, đến lầu 8, Tô Trạch tìm được mẫu đơn nguyện. Nó sát vách, còn có một gian gọi Úc Kim Hương, gian phòng. Gian phòng đóng kín cửa, bên trong truyền đến trận trận hô tiếng huyên náo, ồn ào không thôi. Đi vào mẫu đơn uyển, Đoạn Thiên Hà liền vội vàng đứng lên, không có dư thừa ân cần thăm hỏi, đi thẳng vào vấn đề cười nói, Tô tông sư, trước ngươi nói tới sự tình là thật? Tô Trạch gật đầu, tốt. Đoạn Thiên Hà lấy ra một bộ địa lý đồ, hắn chỉ vào trong đó một cái điểm, nói, ta đối Linh Châu thành phương viên 150 phòng trong làm một cái thống kê. Hết thảy có 7 con thất phẩm yêu thú, một đầu bát phẩm yêu thú, cự ly gần nhất mặt trăng núi, có một đầu hắc văn xà yêu, ước chừng là thất phẩm cảnh trung kỳ thực lực, mặt trăng san hướng nam 36 dặm đám gió, đen câu. Có một đầu thất phẩm hậu kỳ yêu thú, là hòa hình thời kỳ sơn miêu tiến hóa mà đến. Tô Trạch nhớ một cái tuyến đường, Đoạn Thiên Hà thì là cười nói, ta giữa trưa liền mua hải sản yến, bất quá từ tổng đốc bọn hắn bận quá, sớm trở về, vừa vặn hiện tại có thời gian, trước ăn cơm lại đi. Cũng tốt, Tô Trạch gật đầu, hai đầu yêu thú cự ly cũng không tính là xa. Mà tự mình theo đuổi lại là nhất kích tất sát, sẽ không trì hoãn quá dài thời gian. 10 giờ khởi hành, hẳn là có thể tại 11 giờ trước đó hồi trở lại biệt thự. Rất nhanh, thịt rượu, hai đầu thịt kho tàu cá chép, một bàn kéo bạo long tôm, mấy bàn cua nước đưa đi lên. Đoạn Thiên Hà cho Tô Trạch rót một chén rượu, nói, Tô Trạch, lần này, nhờ ngươi. Nếu là có thể đạt được một cái thần binh, sức chiến đấu của ta tối thiểu nhất tăng phúc một thành. Đúng rồi, Tô Trạch, thi đại học tới gần. Có kiện sự tình, ta nghĩ mời ngươi giúp. Ta nhận được tin tức, ta đạo võ giả có thể sẽ tại thi đại học kia một ngày nháo sự. Đến lúc đó, mong rằng ngươi có thể ra mặt, giúp ta tọa trấn một cái nhất trung trường thi. Ta đạo võ giả lá gan như thế lớn. Tô Trạch ngẩn người, kinh ngạc nói, vô cực tôn giả đã chết. Tây Bắc vực thiên thần giáo đồ hẳn là rắn mất đầu. Bọn hắn thế mà còn có dư lực gây sự tình. Đúng lúc này sát vách phòng khách. Tô Trạch đâu? Hắn không phải đã đến rồi sao? Ta vừa mới còn tại khách sạn cửa ra vào đụng phải đâu. Hắn không có đi lên à? Có người cười lạnh một tiếng, nói, hừ, không phải liền là thành tông sư à, ngạo cái gì ngạo, xem thường mọi người, ngoặc kép, PS, hôm nay thứ 8 hơn đến, ngủ gật chết rồi, thật bội phục đám kia xúc tu quái đại lão, một ngày dễ dàng 2 vạn chữ, mà thủ tàn như ta, viết 2 vạn chữ đều nhanh viết chết, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục